Chúng ta sẽ đến với chương đó là Vĩnh Hằng Ảo Ma Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhờ có sự giúp đỡ của Lâm Động thì tộc trưởng của Thiên Liêu tộc cũng đã được cứu ra. Tuy nhiên thì còn các trưởng lão cao tầng khác họ vẫn đang bị đắm chìm trong ảo cảnh khi mà chưa trừ hết được ảo hương. Tuy nhiên thì trong lúc này thì hai tên dị ma vương đã đến để cùng với Ngô Kiểu U có thể là đánh chiếm Thiên Liêu tộc. Nhưng ta đã biết thì bọn chúng còn sử dụng tới cả trận pháp nữa. Và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động đấu với Ngô Kiểu U như thế nào. Đại địa rộng lớn rung chuyển dữ dội, vô số cường giả Thiên Liêu tộc đều kinh ngạc nhìn cả không gian chung quanh đang nhanh chóng khô héo đi. Họ cảm nhận được trong lòng đất dường như có cả vạn luồng năng lượng hùng hồn đang hội tụ về một hướng, đó là nơi mà Lâm Động đang đứng. Oanh một tiếng, sau cái siết tay của Lâm Động, mặt đất dưới chân hắn cuối cùng nứt ra, tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn thấy một cột quang trụ hàng vạn trượng bắn thẳng lên trời. Quang trụ năng lượng này phía dưới nối với mặt đất, điểm tận cùng thì nối với Lâm Động. Luồng năng lượng hùng hồn đó dường như chảy vào cơ thể hắn, phụt. Khi năng lượng truyền vào, thân thể Lâm Động liền phình to ra gấp đôi. Dù năng lượng nhiều đến mức đó nhưng với Lâm Động không có chút gì gọi là không thích ứng cả. Hắn hiện giờ đã có long cốt hồng hoang, chỉ cần không phải năng lượng khủng bố đến cực điểm thì muốn khiến hắn nổ tung cũng không phải là chuyện dễ. Mái tóc đen của hắn cũng xóa ra, ánh tử kim trong mắt giống như thực chất, hai luồng hơi thở từ mũi giống như là long khí nhu động. Một luồng khí tức cực đoan đến kinh người bùng nổ từ trong người hắn giống như bão tố, khiến cho phong lôi cuồn cuộn dâng lên. Đại hoang vô kinh, khi thực lực của Lâm Động tăng tiến thì bộ võ học cao thâm khó lường này cũng dần bộc lộ ra uy năng to lớn của mình. Trước đây Lâm Động chỉ biến được một khu vực vài trăm dặm trở thành hoang vu, nhưng đến nay không gian này đã vượt quá ngàn dặm, phóng tầm mắt ra là cả một vùng không gian không có điểm tận cùng, hoàn toàn hoang hóa. Đại hoang vô kinh vẫn bá đạo như vậy, cũng có chút bản lĩnh. Ngô Kiểu U thấy Lâm Động khí thế tăng mạnh thì vẻ khinh thường nơi khóe miệng cuối cùng cũng nhạt dần đi. Một tiểu tử chỉ là tử huyền cảnh đại thành mà khiến hắn kinh ngạc đến mức này, điều đó đủ để hắn bớt đi coi thường đối thủ. Ngô Kiểu U chậm rãi siết tay lại, có điều chỉ không biết ngươi bây giờ có chặn được công kích của ta không. Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trên cánh tay hắn nở rộ, trong sự yêu dị lại tỏa ra mùi vị của tử vong. Hống! Lâm Động bước chân ra, tiếng lòng ngầm kinh người vọng ra từ cơ thể. Vô vàn con tử kim long lao tới vun vút quanh người hắn, 800 con. Nhờ vào sức mạnh của đại hoang vu kinh thì trong cơ thể Lâm Động đã ngưng tụ được 800 con tử kim long. Toàn thân Lâm Động được ánh tử kim quang che phủ, ánh sáng chói lòa giống như một vầng mặt trời rực rỡ, phóng ra những luồng năng lượng đáng sợ, khó lòng hình dung. Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt từ kim quang của hắn nhìn chằm chằm về phía Ngô Cửu U, rồi ngay sau đó đôi long rực sau lưng vỗ mạnh. Oanh một tiếng sấm rền vang khắp không gian, thân ảnh Lâm Động bỗng nhiên biến mất, ngay chuyển luân cảnh cũng chỉ thấy trên trời lóe lên một tia tử kim quang mà thôi. Tia sáng bay đến đâu thì không gian biến dạng đến đó, một vệt tử kim dài cả vạn trượng gần như chỉ chớp mắt là đã hiện ra. Ngô Cửu U nhìn ánh kim quang đang lớn dần trong mắt với tốc độ kinh người thì đồng tử co nhỏ lại, rồi hắn gầm lên một tiếng như dã thú, cánh tay siết lại thành nắm đấm rồi tung quyền. Ma khí tà ác bùng phát ra từ trong cánh tay hắn biến thành một bông hoa màu đen xoay tròn, tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ đáng sợ. 800 con tử kim long lao tới, mặt đất phía dưới nứt toác ra thành những rãnh nhánh khổng lồ. Bùm! Long quyền màu tử kim xé tan hư không với tư thái kinh hoàng đánh thẳng lên bông hoa đen trên nắm đấm của Ngô Cửu U. Vào khoảnh khắc va chạm dường như không gian cũng đông cứng lại, rồi một vầng mặt trời chói chang hiện ra trên không trung. Lực xung kích khó lòng hình dung tựa như lốc xoáy bùng nổ, cả không gian bị luồng xung kích lực đó xé tan. Vô số tộc nhân của Thiên Liêu tộc ngẩng lên nhìn với ánh mắt chấn kinh, không ai có thể ngờ một kẻ chỉ là tử huyền cảnh đại thành mà lại có thể đánh với Ngô Cửu U tới mức này. Vút! Trước vô số ánh mắt chấn kinh, vầng mặt trời chói chang kia bỗng có hai thân ảnh bắn ngược ra, bước chân có phần loạng choạng, rõ ràng là đều bị tổn thương. Rầm một tiếng, Lâm Động dẫm mạnh chân xuống mới giữ vững được cơ thể. Một cánh tay của hắn hơi run rẩy, năng lượng cuồng bạo đã xâm nhập muốn phá tan cơ thể hắn. Hừ, nhưng Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, thôn phệ lực vận chuyển nuốt gọn chúng, rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt băng hàn nhìn Ngô Kiều U ở phía xa. Ngô Kiều U lúc này rõ ràng cũng không được tốt, không chỉ y phục tả tơi mà ngay cả cánh tay cũng có vết máu chảy ra. Hoa văn của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa tối đi rất nhiều, rõ ràng vừa rồi hắn cũng không có được ưu thế là bao. Tên khốn kiếp, vẻ mặt Ngô Cửu U có phần hung hãn, tuy máu trên cánh tay hắn rất nhanh được rút vào cơ thể, vết thương cũng nhanh chóng hồi phục, nhưng ánh mắt hắn đầy bạo nộ. Hắn không thể ngờ được mình lại bị Lâm Động bức đến mức lưỡng bại câu thương như thế này. Xem ra, ngươi cũng không mạnh như tưởng tượng. Cơn đau trên cánh tay Lâm Động dần tan biến. Hắn nhìn Ngô Cửu U, lạnh nhạt nói. Ngươi tưởng với chút thủ đoạn đó mà đánh bại được ta sao? Ngô Kiều U cười khẩy, sức mạnh tăng lên của Lâm Động không thể kéo dài được lâu. Một khi nó rút đi thì hắn lấy gì để gắng cự? Ta không có hứng thú đánh bại ngươi. Chỉ cần bọn tiểu điêu phá giải được trận pháp thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Lâm Động cười thích thú. Ngươi! Đồng tử của Ngô Kiều U co lại. Vội vàng nhìn tới thì phát hiện ra bọn tiểu điêu đã tiếp cận 64 vị trí trên đỉnh núi. Một khi vĩnh hằng ảo ma hoa bị tiêu trừ thì trận pháp sẽ đổ vỡ. Cường giả của thiên nơi đưa tộc lập tức sẽ hành động. Đến lúc đó kết quả của hắn sẽ là vô cùng thê thảm. Hơn nữa, kế hoạch thất bại thì hai người bọn thiên ảo vương tuyệt đối không tha cho hắn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ánh mắt của Ngô Kiều U hoàn toàn tối sầm lại. Hắn đã bị Lâm Động kéo dài thời gian quá nhiều. Nếu cứ thế này thì chắc chắn là kế hoạch thất bại. Không thể kéo dài thế này được nữa. Ngô Kiểu U nghiến răng, hai tay kết ấn, thân thể bỗng chốc phình to ra, cuối cùng nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Lâm Động sững người lại, hắn tự phát nổ sao? Không đúng, Lâm Động nhào mắt lại vì hắn thấy ảo hương đang ồ ạt tràn về hướng bên này. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, nhưng được chết dưới chiêu này thì ngoi, coi như ngươi sống không uổng phí, giọng nói của Ngô Kiểu U vang lên. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị đó, gương mặt có phần ngưng trọng, siết chặt tay lại. Lại có 800 con tử kim long uốn lượn quanh người. Vĩnh hằng ảo ma thân. Khi Lâm Động sẵn sàng nghênh địch thì Ngô Kiểu U gào lên. Ầm. Sau tiếng hô đó, đám sương mù bằng máu đang tản ra bỗng tụ lại, hòa cùng với ảo hương màu đen. Ảo hương ngày một tỏa ra nhiều hơn. Tộc nhân thiên nữ điêu ở phía dưới kinh hoàng khi nhìn thấy một bông hoa hắc ám khổng lồ hiện ra với sắc đỏ của máu. Bông hoa khổng lồ khẽ vươn cành lá, Ngô Kiểu U lúc này thân thể dường như đã biến thành bông vĩnh hằng ảo ma hoa này. Vô số dây leo huyết sắc giống như những con độc long uốn lượn, ảo hương biến thành mây mù bao quanh người hắn với cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ha ha, thế nào, giờ ngươi còn muốn đấu với ta không? Bông hoa hắc ám đồng đưa qua lại, tiếng cười chói tai của Ngô Kiểu U vọng ra. Mặt đất phía dưới lập tức tách ra thành vô số đường nứt lớn, sức mạnh kinh người đó khiến người ta phải run rẩy. Lâm Động nhìn Ngô Kiểu U với vẻ mặt ngưng trọng, lông mày hắn nhăn tít lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Kiểu U đã tăng lên không ít. Quan trọng là hắn ta lại trốn trong thân hoa, nếu không tìm ra bản thể, tấn công bừa bãi thì rất có thể chẳng được gì mà tốn hao thể lực. Ha ha, Ngô Kiểu U cũng nhận ra được sự lưỡng lự của Lâm Động, liền cười lớn, những sợi dây leo màu đen lập tức bắn tới như vũ bão, có điều không phải tấn công Lâm Động mà hướng tới những nhóm nhỏ đang tiếp cận với vĩnh hằng ảo ma hoa. Công kích đột nhiên này khiến bọn họ bất ngờ không kịp trở tay, nhưng cũng may họ đều là tinh anh của thiên nữ điêu tộc cũng không bị thương vong gì, chỉ là làm tốc độ giảm đi. Lâm Động thấy thế ánh mắt tối sầm lại, thân thể liền biến thành màu ngọc trong suốt, dường như nhìn thấy cả bộ xương trong cơ thể hắn. Hống, tiếng lòng ngầm vọng ra từ cơ thể Lâm Động, hai tay hắn siết chặt lại đưa sức mạnh toàn thân tăng lên cực điểm, 800 con tử kim long lại hiện ra, thêm nữa 1.000 con. Khi 1.000 con tử kim long ngưng tụ thành hình, bề mặt da của Lâm Động cũng xuất hiện vết máu, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Giết! Tiếng hô trầm đục tựa tiếng long ngâm vọng ra, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn vào bông hoa hắc ám khổng lồ kia, rồi thân hình lao vút tới. 1.000 con tử kim long giơ nanh múa vuốt lao theo, tiếng gầm thét vang vọng khiến cả đất trời rung chuyển. Tiểu điêu tung ra những tia, tử hắc quang cắt đứt hết những sợi dây leo đang tấn công hắn, không ngờ tàn khốc đến mức này. Bên cạnh tiểu điêu, một cường giả của thiên điêu tộc nhìn cuộc giao đấu trên không trung phía sau mà không kìm được cảm thán, giọng nói mang chút lo lắng. Lâm Động giữ chân được Ngô Cửu U lâu như vậy đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc này chiêu số của Ngô Cửu U là vô cùng lợi hại. Bông hoa ác ám khổng lồ kia phát ra thứ năng lượng khiến bọn họ cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Tranh thủ thời gian đi. Tiểu điêu quát rồi tay lóe lên bạch quang, đánh tan hết ảo hương đang tràn tới. Ngay sau đó trên đỉnh núi cách đó không xa, hiện ra một bông vĩnh hằng ảo ma hoa. Tìm được rồi, chuẩn bị tín hiệu. Sau khi tất cả tới nơi thì cùng lúc ra tay, tiểu điêu khẽ thở phào hạ lệnh. Rõ, hai người kia nghe thế lập tức đáp lời, nắm tay siết lại, lập tức có một đạo quang phủ hiện ra. Giờ thì phải hy vọng Lâm Động huynh có thể kéo dài thêm chút thời gian. Một người khẽ thở dài. Họ đã đến lúc quan trọng nhất, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là họ sẽ thanh trừ được Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, phá giải đại trận. Chỉ có điều với tiền đề là không bị Ngô Cửu U kia ngăn cản. Nếu không thể cùng một lúc giải quyết hết Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa thì sẽ khiến cho đại trận phát nổ. Dù đại trận bị phá, thế nhưng ảo hương tỏa ra sẽ là một nguồn rắc rối. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể kéo dài lâu hơn. Ảo hương đã ngày một nhiều, thực lực của Ung Cửu U càng ngày càng mạnh. Vì thế, dù là vì giúp Lâm Động thì bọn họ cũng bắt buộc phải phá vỡ trận pháp nhanh nhất có thể. Tiểu Điêu ngoảnh đầu nhìn ra phía xa, nơi đó có một thân ảnh đang lao thẳng về phía bông hoa hắc ám khổng lồ, với tư thế không sợ chết, tay hắn không kìm được mà siết chặt lại, chuẩn bị động thủ. Giọng của Tiểu Điêu trầm đục. Phá ma phủ trong tay tỏa ra bạch quang dịu nhẹ, giờ có lo lắng cũng chẳng ích gì. Nếu họ không thể phá giải đại trận thì mọi việc mà Lâm Động đã làm đều trở thành vô ích. Ha ha, khí thế không tồi, có điều chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Trên bầu trời, tiếng cười chói tai của Ngô Cửu U vang lên, vô số sợi dây leo đen giống như hàng ngàn con độc long lao tới như vũ bão, cuối cùng đâm thẳng vào Lâm Động được bao quanh bởi 1.000 con tử kim long. Rầm. Cú va chạm này giống như hai tảng thiên thạch đâm vào nhau, hai bên phát ra những luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp. Mặt đất phía dưới bị toác ra dưới làn sóng xung kích đó. Vô số con tử kim long nổ tung, hàng ngàn sợi dây leo đen nhánh cũng nổ thành chất dịch màu đen, phát ra vô vàn những tiếng kêu thảm thiết. Bùm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trên không trung, hai luồng năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao. Ha ha! Dù thực lực người có tăng mạnh trong thời gian ngắn thì sao? Công thế đó người tạo được mấy lần? Rõ ràng là Lâm Động bị yếu thế về mặt này, không dễ dàng ngưng tụ ra từ Kim Long. Nhưng Ngô Cửu U thì không chỉ bản thể hắn có thực lực chuyển luân cảnh, mà giờ lại có thêm sức mạnh của trận pháp. Càng kéo dài thì đương nhiên Lâm Động càng khó mà duy trì. Từ Kim Long bùng nổ, gương mặt Lâm Động vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Sức mạnh toàn thân hắn đã được điều động, sức mạnh có được nhờ Đại Hoang Vu Kinh cũng đã tiêu hao hết. Cứ thế này, người sẽ không chịu nổi. Lúc này, Nham lên tiếng. Không được thì cũng không còn cách nào nữa. Tiểu Điêu bọn hắn đang cần thời gian. Giọng nói của Lâm Động có phần nôn nóng. Lúc này Ngô Kỷ U đang dựa vào sức mạnh của đại trận. Có điều Vĩnh Hằng Ảo Ma Thân của hắn tuy lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm. Đó chính là bản thể vô cùng hư nhược. Chỉ cần ngươi tìm được bản thể của hắn thì sẽ đả thương được. Nhàm trầm ngâm nói. Tìm bản thể ư? Lâm Động nhào mắt, ánh mắt nhanh chóng quét qua bông hoa khổng lồ, rồi lắc đầu cười khổ. Trước đó hắn đã từng cảm chi, căn bản không thể tìm được bản thể của Ngô Cửu U. Rõ ràng hắn ta cũng biết được về nhược điểm của mình, cho nên ẩn trốn rất tốt. Tinh thần lực của ngươi hiện nay chưa đạt tới phù tông, đương nhiên không thể cảm chi ở mức độ cao. Có điều ngươi lại có tổ phù, thứ thần vật này lại vô cùng nhạy cảm với năng lượng của dị ma. Ngươi có thể thử xem sao, Nhàm nhắc nhở. Tổ phù ư? Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt đột nhiên có hắc lôi quang cuộn lên, mơ hồ dường như biến thành hai đạo phù văn cổ xưa. Ngay khi đó thì thế giới trước mắt hắn dường như có sự thay đổi lớn, bông hoa đen khổng lồ kia dần biến thành ma khí, nơi đậm đặc nhất đang ẩn hiện một đạo thân ảnh. Đó chính là đồng tử của Lâm Động co rút lại, ánh mắt khóa chặt vào trung tâm của bông hoa. Hắn trốn ở đó sao? Lâm Động nhíu mày, rõ ràng đó là nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất, vô số dây leo giống như những con độc long ướn lượn xung quanh. Muốn đột phá được nó và đả thương Ngô Cửu U không phải là một việc dễ dàng. Nhưng lúc này không liều thì chỉ có nước bị đối phương tiêu hao hết sức mạnh mà thôi. Hống một tiếng, Lâm Động không do dự nữa, hai tay khẽ hợp lại, long cốt hồng hoang trong cơ thể phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, ngọc quang bùng phát biến thành một con quang long màu ngọc thạch bên ngoài cơ thể. Rầm, quang long hình thành rồi ngay lập tức lao thẳng tới bông hoa màu đen. Huỳnh hỏa chi quang, người chết chắc rồi. Thấy Lâm Động lao tới như không sợ chết, Ngô Cửu U cười khẩy, hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo bắn ra với những cây gai sắc nhọn như đao. Rầm, vô vàn sợi dây leo quất lên con quang long, âm thanh trầm đục khiến cho không ít người lạnh gáy. Dưới sự đánh đập đó, tất cả đều nhận thấy con quang long khổng lồ kia đang nhanh chóng thu nhỏ và tối dần đi. Ha ha, Ngô Cửu U cười lên điên cuồng, những cú quất ngày càng ác liệt. Tầm 10 giây sau, cùng với việc hàng vạn sợi dây leo quất xuống thì con quang long đã triệt để nổ tung. Và khoảnh khắc đó thì một đạo quang ảnh thoát ra, lao thẳng về phía bông hoa với vận tốc kinh người. Vút! Khi Lâm Động sắp đến gần trung tâm của bông hoa, thì một sợi dây leo nhắm thẳng tim của Lâm Động quất tới. Xem tình hình, nếu không thay đổi quỹ đạo bay, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng khó khăn lắm mới tiếp cận được, nếu rút lui thì có lẽ Ngô Cửu U sẽ không cho hắn cơ hội lần nữa. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự quyết tâm, thân thể hắn đột nhiên run lên, rồi đè mặc cho những sợi dây leo kia xuyên qua người, máu tươi bắn ra tung tóe. Mắt của Lâm Động đỏ quạch, và khoảnh khắc bị đâm vào người, hắn đã thay đổi vị trí một chút, cho nên dây leo chỉ xuyên qua vai. Nhưng dù vậy thì cơn đau nhói cũng làm cho Lâm Động run rẩy. Soạt, thế nhưng Lâm Động không bận tâm đến những sợi dây leo đâm qua người kia, hắn chỉ bóp nát chúng. Thân hình hắn lúc này đã ở ngay phía trước Nhị Hoa. Ngươi! Khi Lâm Động xuất hiện, giọng nói của Ngô Kiều U cuối cùng cũng có chút kinh hoàng. Hắn không ngờ Lâm Động lại có thể tìm được chính xác vị trí bản thể của hắn. Tìm được thì sao? Ngươi có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của ta không? Nhưng rồi Ngô Kiều U cười khẩy, Lâm Động lúc này đã bị trọng thương, nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao gần hết, sức lực còn lại có thể uy hiếp gì được hắn đây? Tám cánh hoa khổng lồ nhu động, ma khí phóng ra, hình thành nên tầng phòng ngự vững chắc với tầng tầng lớp lớp ma khí. Tộc nhân của Thiên Liên Điêu tộc phía dưới vẻ mặt căng thẳng nhìn cảnh tượng đó. Họ đều hiểu nếu Lâm Động thất bại thì sẽ mất hết lực chiến đấu. Lúc đó Ngô Kiểu U sẽ ra tay với những nhóm nhỏ đang muốn phá hoại trận pháp. Thành bại chỉ ở vào một hành động này thôi. Có điều khi nhìn thấy tầng phòng ngự kinh người phía trước Nhị Hoa, lòng họ không kìm được mà trầm xuống. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh đánh toàn lực cũng khó lòng mà công phá tầng phòng ngự kia. Với tình hình của Lâm Động hiện giờ thì làm gì được đây? Lâm Động nhìn lên đám ma khí bất giác liếm môi, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc lạnh, cánh tay phải đột nhiên lóe lên hắc lôi quang chói lòa, dường như hai đạo phủ văn cùng xuất hiện, phụt. Bàn tay Lâm Động bắt đầu biến thành màu hắc lôi, rồi bắt đầu chảy ra, từng giọt dịch thể rơi xuống rồi biến mất. Bàn tay giống như chất lỏng đó đột nhiên nắm lại, tiếng nói trầm đục vang lên trong cơ thể. Ngay sau đó hắn bước ra, tay phải vung lên, nắm đấm bằng dịch thể đó, lao thẳng lên tầng phòng ngự bằng ma khí kia. Tổ phù chi thủ, có nghĩa là cánh tay tổ phù. Bàn tay hắc lôi quang giống như dịch thể kia xuyên qua không khí, ngay khoảnh khắc sau đó đã đánh lên tầng phòng ngự được hình thành nên từ vô số lớp cánh hoa, phụt. Hai bên chạm vào nhau, trên cánh hoa bốc ra khói trắng, mơ hồ dường như còn vọng ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cánh hoa đủ là chống lại công kích của cường giả chuyển luân cảnh, nay lại nhanh chóng tan chảy. Thực lực của Lâm Động đúng là không bằng với chuyển luân cảnh, nhưng may mắn là hắn có hai đại tổ phù. Thứ sức mạnh đó vốn có tính khắc chế với dị ma, vì thế Ngô Kiểu U không thể ngờ được tầng phòng ngự của mình lại tiêu tùng nhanh đến vậy. Ngươi! Giọng nói đầy phẫn nộ của Ngô Kiểu U vọng ra từ trùng trùng những tầng phòng ngự, bông hoa đen rung lên dữ dội, vô số sợi dây leo hung hăng bắn về phía Lâm Động hỏng chặn hắn lại. Cảm nhận được thế công từ bốn phương tám hướng, ánh mắt Lâm Động lóe sáng, hắn không hề có ý định tránh né, bề mặt thân thể lấp lánh ánh sáng ngọc, phập. Những sợi dây leo đó hung hăng đâm lên người Lâm Động, phần lớn thì bị đánh bật ra, nhưng vẫn có một số sợi xuyên qua được người hắn. Cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, đôi mắt đen của Lâm Động đã đỏ quạch. Tuy những sợi dây leo kia xuyên qua được người hắn nhưng không phải đâm vào nơi yếu hại. Đương nhiên nếu cứ để Ngô Kiểu U điên cuồng tấn công thế này, thì dù nhục thể có cứng rắn thế nào cũng chịu không nổi. Xem ai trong hai ta sẽ gắng gượng đến cuối cùng. Mắt Lâm Động ánh lên sự cương quyết, hắc lôi quang trào dâng trên cánh tay, lòng bàn tay hắn giống như dịch thể, có thể thấp thoáng nhìn thấy hai đạo phủ văn cổ xưa lúc này tỏa ánh sáng chói lòa. Giết! Lâm Động gầm lên một tiếng trầm đục đầy sát ý, tay chập vào nhau, năng lượng trong cơ thể thuận theo nắm đấm phóng ra ngoài. Bùm! Trên nắm đấm giống như dịch thể, một chùm hắc lôi quang bắn ra, vô số tầng cánh hoa đen gần như ngay lập tức tan rã. A! Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Kiểu U vọng ra từ sâu trong bông hoa. Phụt, bông hoa đen khổng lồ lúc này đã nứt rạn đến thê thảm, những sợi dây leo cũng nhanh chóng héo quắt lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, bông hoa mang đầy tà khí đã biến mất trước bao ánh mắt chấn động. Tầng phòng ngự cánh hoa tan dần để lộ ra thân ảnh Ngô Kiểu U ở bên trong. Chỉ là sắc mặt hắn lúc này vô cùng tái nhợt và kinh hoàng. Trước ngực hắn là một cái lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Rõ ràng hắn đã bị đòn cuối của Lâm Động đả thương. Ngươi! Ngô Kiểu U với vẻ mặt hung hãn nhìn Lâm Động, thân thể lúc này cũng phủ đầy vết thương, ánh mắt vẫn đầy sự khó tin. Hắn không thể tin nổi Lâm Động có thể công phá được vòng phòng ngự của hắn. Xem ra, cả cười đến cuối cùng không phải là ngươi. Lâm Động hò khàn dữ dội, thế nhưng hắn chỉ tùy ý quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô Kiểu U. Ánh mắt đó khiến toàn thân Ngô Kiểu U lạnh toát. Người điên rồi. Ngô Kiểu U nghiến răng, vừa rồi Lâm Động gần như hoàn toàn liều mạng, chỉ cần có một chút sai sót thì e là kết cục đã hoàn toàn khác. Ta quen rồi. Lâm Động cười, phần lớn đối thủ của hắn gặp phải đều có thực lực cao hơn hắn, nếu thủ đoạn không có cương quyết thì e là hắn không thể đi được tới ngày hôm nay. Ta giết ngươi. Khóe miệng Ngô Cửu U liên tục co giật, gương mặt méo mó đi, ánh mắt đầy sát ý. Tuy hắn bị thương không nhẹ, nhưng dù gì cũng là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động dựa vào vô số thủ đoạn đánh ngang ngửa với hắn, nhưng muốn giết hắn là điều rất khó. Vút vút. Thế nhưng ngay khi Ngô Cửu U định ra tay giết Lâm Động, thì thấy hắc quang trụ bắn ra từ 64 đỉnh núi đồng thời biến mất. Theo đó ảo hương bao trùm cả không gian cũng nhanh chóng rút đi. Đó chính là dấu hiệu cho thấy đại trận đã bị phá vỡ. Lâm Động nhìn ảo hương đang tan dần liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thành công. Khốn kiếp, trận pháp bị phá, sắc mặt Ngô Cửu U trắng bệch lại, hắn gào lên, thân hình lao vút về phía Lâm Động, kình phong sắc bén nhằm tới yết hầu Lâm Động quật ra. Soạt, có điều ngay khi Ngô Cửu U sắp tới được chỗ Lâm Động thì một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một thân ảnh đã quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động, tung trưởng về phía Ngô Cửu U. Bình một tiếng, kình phong cuồng bạo buồng nổ, Ngô Cửu U bắn ngược ra sau, khóe miệng hộc máu. Hắn ngẩng lên nhìn thân ảnh kia. Không sao chứ? Tiểu Điêu đứng ở phía trước Lâm Động, liếc nhìn Lâm Động lúc này thân thể đầy thương tích, khóe mắt hơi giật giật hỏi. Vẫn ổn, không chết được đâu. Lâm Động lắc đầu, cũng nhờ hắn có lòng cốt hồng hoang, chứ nếu không thực sự hắn không dám làm bừa như vậy. Tiểu Điêu thấy Lâm Động tuy thương thế nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Kiều U, lúc này sắc mặt biến đổi bất định. Giờ thì ngươi còn gì để nói? Hử, hôm nay coi như các người may mắn, nhưng ta sẽ không để yên đâu. Ngô Kiều U cười lạnh rồi ma khí bùng phát, hắn định bỏ trốn. Giờ mà vẫn còn muốn chạy sao? Tiểu Điêu thấy vậy lắc đầu cười khẩy vung tay lên, lập tức có hàng trăm cột quang trụ bắn tới tạo thành một tấm lưới ánh sáng trùm lên Ngô Kiều U. Dầm, Ngô Cửu U điên cuồng dãy giụa trong tấm lưới nhưng không ích gì. Tất cả tinh anh vừa rồi đi tiêu trừ vĩnh hằng ảo ma hoa đã cùng xuất thủ. Ngô Cửu U hiện giờ sao có thể thoát khỏi sự khống chế của hàng trăm cường giả. Áp giải hắn xuống rồi xử lý sau. Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Rõ. Các cường giả ôm quyền nhận lệnh rồi thu nhỏ tấm lưới lại, kéo Ngô Cửu U xuống đất, phong ấn nguyên lực trong cơ thể hắn lại. Xong xuôi Tiểu Điêu mới quay lại nhìn Lâm Động, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà thực lực ngươi đã mạnh đến mức này. Thực lực của Ngô Cửu U ra sao, Tiểu Điêu hiểu rất rõ, dù là hắn cũng rất khó khiến cho đối phương thành ra thế kia. Vậy mà Lâm Động chỉ với thực lực tử huyền cảnh đại thành đã khiến hắn trọng thương, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Đối phó với dị ma thì ngươi không bằng ta đâu, Lâm Động cười nói. Tiểu Điêu gật gù, đúng là hắn không có hiểu dị ma bằng Lâm Động. Lần này cảm ơn nha, Tiểu Điêu nhìn sang chỗ khác, lưỡng lự một chút rồi nói. Nói những lời này thật giả tạo, Lâm Động lắc đầu cười. Tiểu Điêu cũng bật cười, giữa hai người đúng là không cần phải nói những lời đó. Người thường có thể không hiểu được quan hệ giữa bọn họ, chỉ họ mới biết là một thiếu niên non nớt năm đó và một cái yêu linh yếu đuối có thể tan theo mây khói bất cứ lúc nào, làm thế nào mà bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau để rồi dần dần trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Họ là huynh đệ. Chúng ta nên khởi động trận pháp hộ tông rồi. Tiểu Điêu nhìn chiến cục trên không trung nói. Ở chỗ tộc trưởng Thiên Niên Điêu tộc và đại trưởng lão Trúc Lê bọn họ rõ ràng đều không thể thực sự kích bại được hai dị ma vương. Mà hiện nay chỉ cần Thiên Niên Điêu tộc có trận pháp hộ tông trợ giúp là tự nhiên dị ma vương cũng không thể địch lại bọn họ. Không cần, chúng ta đã phát hiện ra rồi, chúng sẽ không đánh tiếp nữa. Lâm Động lắc đầu, ngay khi hắn vừa dứt lời thì năng lượng cuồng bạo trên không trung dần yếu đi, rồi hai đạo hắc ảnh bay ngược ra sau tụ lại một chỗ. Đổ phế vật. Hai người bọn Thiên Ảo Vương thấy đại trận bị phá vỡ, rồi nhìn những cường giả Thiên Niên Điêu tộc đang sẵn sàng chiến đấu, sắc mặt không kìm được mà dần trở nên khó coi. Lần này chúng không chỉ thực hiện kế hoạch sớm mà còn bị tổn thất một lượng lớn vĩnh hằng ảo ma hoa, tổn thất thực sự là nghiêm trọng. Xem ra, kế hoạch các người bị phá sản rồi. Tộc trưởng Thiên Niên Điêu tộc nhìn hai dị ma vương cười nhạt. Người cũng đừng vui mừng quá sớm, lần này nếu không phải do tên phế vật kia, thì Thiên Niên Điêu tộc các người không dễ thoát như vậy đâu. Thôi đạch, cho các người tồn tại thêm một thời gian nữa vậy. Thiên Ảo Vương nhìn tộc trưởng Thiên Niên Điêu tộc khóe miệng cong lên quỷ dị. Bọn ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa, đến lúc đó thì không kẻ nào cứu được các ngươi. Ha ha, đại chiến lần này dị ma tộc sẽ không cho các người bất cứ cơ hội nào nữa. Vạn vật trên thế gian này sẽ nằm trong sự khống chế của bọn ta. Phía sau hai người bọn Thiên Ảo Vương hiện ra lốc xoáy đen rồi chúng dần biến mất, chỉ còn lại những tiếng cười nham hiểm vang vọng giữa không trung. Lâm Động nhìn về nơi mà chúng biến mất, bàn tay không kìm được siết chặt lại. Thủ đoạn của ma ngục quá là thông thiên, không biết là bao năm nay. Chân tay chúng đã xâm nhập vào đến bao nhiêu thế lực rồi. Nếu đại chiến lần nữa nổ ra, thì liệu con người hay nói tóm lại nhân loại còn có cơ hội nữa không? Sau khi hai dị ma vương rút lui, cuối cùng nguy cơ của Thiên Niêu tộc cũng được giải trừ. Việc này cũng gây nên chấn động không nhỏ cho cả tộc. Vì chuyện này mà từ đó sự phòng ngự của Thiên Niêu tộc trở nên thâm nghiêm đến cực điểm. Một số cường giả Thiên Niêu tộc tập hợp thành những nhóm nhỏ kiểm tra mọi nơi quanh Thiên Niêu tộc trong phạm vi ngàn dặm. Chỉ cần bất cứ thứ gì có dính ma khí đều bị họ tiễu trừ triệt để. Rõ ràng họ đã bị Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa lén chôn trong núi dọa cho không nhẹ. Dù gì thì nguy cơ lần này suýt chút nữa khiến cả Thiên Niêu tộc nguyên khí đại thương, thậm chí là hoàn toàn chôn vùi. Vài ngày trôi qua, những cường giả bế quan trong thiên động cũng dần tỉnh lại. Họ vô cùng chấn kinh về biến cố đã xảy ra trong Thiên Niêu tộc và cạm bẫy trong thiên động. Lần này hẳn là nếu không có Lâm Động thì có lẽ 7-8 phần những cường giả trong thiên động không thoát khỏi cái chết. Cao tầng của Thiên Niêu tộc hiển nhiên vừa chấn kinh vừa bạo nộ về biến cố lần này. Có lẽ Ngô Cửu U cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nhưng việc đó không nằm trong những việc mà Lâm Động phải quan tâm. Do thương thế không nhẹ cho nên hắn phải dưỡng thương gần chục ngày mới hồi phục lại như cũ. Lần này rõ ràng là Lâm Động có công không nhỏ. Nếu không phải là hắn âm thầm lèn vào thiên động, cứu tộc trưởng ra, nếu không phải cuối cùng hắn liều mạng giữ chân Ngô Cửu U, thì hẳn là Thiên Niêu tộc đã thương vong vô cùng thảm trọng. Cũng chính vì thế mà trong thời gian dưỡng thương ở đây, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt cảm kích và khâm phục của tộc nhân Thiên Niêu tộc hướng về phía hắn. Từ Tiểu Điêu thì có thể biết Thiên Niêu tộc trước nay rất có ngạo khí, muốn họ khâm phục một ai, đặc biệt là con người thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đương nhiên, không chỉ tộc nhân bình thường như vậy mà ngay cả những cường giả đỉnh cao bế quan trong thiên động sau khi biết Lâm Động đã trừ bỏ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cho họ thì đều vô cùng cảm kích. Nhưng điều này cũng khiến Lâm Động bị bọn họ làm phiền không ít. Cuối cùng hắn đành phải đóng cửa dưỡng thương, như vậy mới tạm thời được yên tĩnh. Thời gian dần trôi đi, vì ngày một có nhiều cường giả xuất quan cho nên không khí căng thẳng trong Thiên Niêu tộc cũng dần được thả lỏng. Trước đó Thiên Niêu tộc bị hai dị ma vương bức đến mức đó là vì trong tộc thiếu người, cộng thêm Ngô Cửu U làm nội ứng nên mới thành ra như vậy. Hiển nhiên là Thiên Niêu tộc sẽ không phạm lại lỗi lầm đó một lần nữa. Khi Thiên Niêu tộc thực sự nghiêm túc thì sẽ thành thế lực của một trong tứ đại bá tộc được thể hiện ra. Nếu lần khác hai kẻ Thiên Ảo Vương kia lại xâm phạm thì có lẽ sẽ bị ăn thua thiệt không nhỏ. Trong không khí ở trong Thiên Niêu tộc được thả lỏng thì thương thế của Lâm Động cũng dần hồi phục. Phía trước một căn nhà trúc u tĩnh trên đỉnh núi, Lâm Động ngồi khoanh chân bên cạnh vách núi. Từ đây nhìn xuống sẽ thấy được cả Thiên Niêu tộc. Trên bầu trời lúc này không chỉ có đại trận bảo vệ mà còn rất nhiều tiểu đội hộ vệ có khí tức mạnh mẽ thỉnh thoảng lướt qua bầu trời. Khi nhìn thấy Lâm Động ngồi đó tất đờ, đều giảm chậm tốc độ, từ xa ôm quyền cười với hắn rồi mới bay đi. Lâm Động nhìn những đội hộ vệ tuần tra đó cũng mỉm cười vươn vai một cái nhìn về phía chân trời màu xanh lam, dường như trận đại chiến 10 ngày trước vẫn còn hiển hiện trong đầu. Liều đến thế rồi mà vẫn không thực sự giết được cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động cúi xuống nhìn đôi tay mình, mím môi có phần bất lực. Hôm đó đấu với Ngô Cửu U, hắn đã gần như là dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng dù vậy cuối cùng cũng không thể giết được đối phương. Điều này khiến hắn có phần cảm thán là khoảng cách giữa Tử Huyền Cảnh và chuyển luân cảnh quả nhiên là quá lớn. Hiện nay hắn có thể tạo được uy hiếp với cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nếu sinh tử chiến thì rất khó mà chiếm được ưu thế. Cộng với việc vì thực lực bị hạn chế cho nên không thể kéo dài thời gian chiến đấu, đó chính là một nhược điểm chí mạng của hắn. Vì thế vẫn nên nâng cao thực lực mới được. Nếu về nguyên lực, bây giờ đột phá từ huyền cảnh viên mãn thì khoảng cách vẫn khó lòng lấp đầy, vì thế đành phải đánh vào tinh thần lực vậy. Đến nay thì tu vi nguyên lực của Lâm Động đang ở tầng thứ từ huyền cảnh đại thành, chỉ cách từ huyền cảnh viên mãn một bước mà thôi. Nhưng dù có bước qua thì cũng rất khó khăn hắn có khả năng giết được cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng may mắn thay là Lâm Động còn có một con đường khác, đó chính là tinh thần lực. Tinh thần lực của hiện nay hắn là tiên phủ sư đại thừa đỉnh phong, đủ để sánh ngang với cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa sẽ lên phủ tông trong truyền thuyết, đó là giai đoạn mang tính đột phá trong tu luyện tinh thần lực. Một khi lên được bước đó thì uy lực của tinh thần lực sẽ được thể hiện triệt để. Lúc đó thì uy năng của một phủ tông chỉ mạnh chứ không yếu hơn cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu muốn trong thời gian ngắn đạt được trình độ sánh ngang với cường giả chuyển luân cảnh thì Lâm Động cũng chỉ còn cách xung kích về mặt tinh thần lực mà thôi. Nếu muốn xung kích phù tông thì lại không thể thiếu được Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa, Lâm Động lẩm bẩm. Này, thứ ngươi cần đây. Lâm Động vừa dứt lời thì phía sau vang lên một tiếng cười quen thuộc. Hắn quay lại thì thấy Tiểu Điêu không biết đã xuất hiện từ khi nào. Tiểu Điêu vung tay một cái có rất nhiều hộp ngọc bay ra. Phía trên những hộp ngọc này phủ đầy những đạo phủ văn huyền ảo, rõ ràng là để phong ấn đồ vật bên trong. Đây là vĩnh hằng ảo ma hoa mà ngươi cần, tất cả 64 bông. Ta bảo này, ngươi nhất định phải dùng cái thứ nguy hiểm này để tu luyện sau. Ngươi cũng biết nó khủng khiếp thế nào, đến phụ thân ta cũng chịu không nổi. Ngươi... Tiểu Điêu câu mày, tuy vĩnh hằng ảo ma hoa này đã bị phong ấn, nhưng ánh mắt hắn nhìn nó vẫn có chút e dè. Yên tâm, ta sẽ không làm việc ngu ngốc đâu. Lâm Động cười, hắn nhìn 64 cái hộp ngọc với ánh mắt mừng rỡ rồi nắm tay lại, tổ thạch hiện ra, thu hết chúng vào bên trong. Ta đã nói với phụ thân, việc ngươi cần số vĩnh hằng ảo ma hoa này để bế quan. Ngươi bảo ngươi vào thiên động mà bế quan, ngươi sẽ đích thân cùng với chư vị trưởng lão tọa trấn cho. Nếu có gì bất ổn sẽ ra tay cứu viện, Tiểu Điêu nói. Vậy thì hãy theo ta, hãy thay ta cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động hơi khựng người lại nhưng cũng không cự tuyệt. Tuy nhàm không nói rõ nhưng hắn có thể cảm nhận được mượn cái thứ nguy hiểm như vĩnh hằng ảo ma hoa để đột phá tinh thần lực là một việc không hề dễ dàng. Nếu có tộc trưởng của Thiên Đưa tộc trợ giúp thì sẽ được phần đảm bảo cao hơn. Người giúp Thiên Đưa tộc bọn ta một việc lớn như thế, mọi người đều cảm kích ngươi. Một chút việc nhỏ này thì có tính là gì chứ? Tiểu Điêu xua tay. Ngươi định bao giờ thì bế quan? Ngay bây giờ, Lâm Động nghĩ một chút rồi đáp. Ta biết ngay mà. Tiểu Điêu cười cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ gật đầu. Ta đưa ngươi tới tiền động. Trong lúc bế quan, ngươi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Ta biết ngươi và Tiểu Viêm đã thống nhất thế lực ở thú chiến vực thành tứ tượng cung. Yên tâm, ta sẽ cho người qua đó giúp hắn. Chắc là cũng chẳng có kẻ nào cờ quạng đến đó gây rối. Lâm Động gật đầu, tay khẽ nắm lấy tổ thạch. Liệu có thể lên cảnh giới phủ tông hay không thì phải trông chờ vào lần này. Lâm Động rốt cuộc không do dự nữa, hai người bay thẳng vào nơi sâu trong thiên động của điêu tộc. Hơn 10 phút sau thì xuất hiện bên ngoài thiên động. Ở đây hiện nay đã được canh phòng nghiêm ngặt, Lâm Động cũng thấy cả tộc trưởng và đại trưởng lão Trúc Lê ở đây. Lâm Động tiểu hữu, trong thiên động đã được kiểm tra rất kỹ, lần này tuyệt đối sẽ không có bất cứ ẩn họa nào nữa, ngươi có thể yên tâm bế quan. Tộc trưởng của Thiên Nữ Điêu tộc thấy Lâm Động thì cười nói. Làm phiền tộc trưởng rồi, Lâm Động ôm quyền. Có gì đâu, ngươi hãy để Tiểu Điêu dẫn ngươi vào, bọn ta ở bên ngoài này bảo vệ, tộc trưởng vẫy tay nói. Lâm Động gật đầu, nhìn Tiểu Điêu rồi cả hai cùng bay vào bên trong. Vì Lâm Động tiểu hữu này cũng không đơn giản, không chỉ có món siêu cấp thần vật, xếp thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật như tổ thạch, mà còn có cả long cốt hồng hoang, đó là thứ mà tuyệt thế mãnh nhân duy nhất đã thống nhất yêu thú giới mới có được. Trúc Lê nhìn theo Lâm Động không kìm được mà tán thưởng. Xem ra, A Điêu kết giao được một huynh đệ không tồi chút nào. Tộc trưởng của Thiên Yên Điêu tộc khẽ gật đầu, hơi nhau mắt lại. Có điều hắn lại dùng vĩnh hằng ảo ma hoa để xung kích phủ tông. Điều này ta chưa từng nghe nói tới. Lần này bảo vệ cho tốt một chút. Hắn có ơn với Thiên Yên Điêu tộc chúng ta. Nhớ có chuyện gì ở chỗ của chúng ta, thì Thiên Yên Điêu tộc còn gì là thể diện nữa. Ha ha, tộc trưởng đại nhân cứ yên tâm. Ta đã bẩm báo với vị sâu trong thiên động nhất rồi, ngài sẽ chú ý, Trúc Lê cười. Tộc trưởng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm rồi phất tay, tất cả cường giả chung quanh đều tản ra, vây quanh thiên động. Ở trong thiên động tại một cái sơn động u tĩnh, Lâm Động nhìn cửa động đằng sau màn ánh sáng, mới hít sâu một hơi, mùi đàn hương thoang thoảng, tay hắn nắm lại tổ thạch hiện ra, hô lên, nham, chúng ta bắt đầu thôi. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì một đạo bạch quang lấp lánh bắn ra, biến thành tổ thạch lơ lửng ở phía trước. Bề mặt tổ thạch hiện ra thân ảnh của Nham. Người quyết định rồi sao? Nham nhìn Lâm Động lúc này đang ngồi trên thạch đài mà hỏi. Lúc này, liệu còn đường quay đầu nữa hay sao? Lâm Động mỉm cười, nụ cười dường như không biết sợ bất cứ điều gì. Bao năm nay, hắn chưa có nguy nan nào là chưa gặp phải. Nếu hắn sợ thì đã chẳng có tư cách mà đi tới ngày hôm nay. Nham gật đầu với một chút tán thưởng rồi vung tay lên, vô số tia sáng bắn tới trước cửa sơn động, ánh sáng tan đi để lộ ra nhiều cây vĩnh hằng ảo ma hoa. Tuy chúng vẫn còn phong ấn nhưng xuất hiện với số lượng lớn như thế này vẫn tỏa ra một thứ ám hương khiến hồn phách người ta run rẩy. Ở đây có tất cả 84 bông vĩnh hằng ảo ma hoa, người chắc đã biết được sự lợi hại của chúng. Ảo cảnh tạo ra từ số lượng này đủ khiến một cường giả đỉnh phong chuyển luân cảnh chết chìm trong đó. Gương mặt của Nham cũng xuất hiện một chút ngưng trọng hiếm thấy. À, Lâm Động khẽ gật đầu. Hôm đó chỉ có 3 cây vĩnh hằng ảo ma hoa mà đã giữ chân được tộc trưởng Thiên Nhiên Điêu tộc. Hắn đã biết rõ sự lợi hại của thứ đồ chơi này. Ta sẽ dùng sức mạnh của tổ thạch tịnh hóa ma tính trong vĩnh hằng ảo ma hoa. Sau đó lại dùng năng lượng của chúng để dựng nên luyện ngục. Luyện ngục? Lâm Động vừa nghe thấy cái tên này thì cảm thấy tim mình run lên. Đó là nơi chuyên dùng để tu luyện tinh thần lực, cũng là thứ mà chủ nhân tạo ra ta năm đó. Nhưng đáng tiếc luyện ngục ngài tạo ra hồi đó đã tan thành mây khói, vì vậy mà ta cần sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa để tạo lại nó. Nếu ngươi thông qua được thí luyện của luyện ngục thì có lẽ sẽ đạt tới tầng thứ phủ tông. Làm thế nào thì mới được gọi là thông qua? Lâm Động nhíu mày. Ta không biết, nhằm nhún vai thản nhiên nói, ngươi phải tự mình tìm ra đáp án thôi. Lâm Động thật sự không còn gì để nói. Ngoài ra, ta chỉ có thể dùng sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa tạo nên luyện ngục, chứ ta cũng không thể vào đó được. Vì thế trong đó ngươi sẽ phải trải qua một sự rèn luyện vô cùng khắc khổ, hơn nữa sẽ mất đi mọi cảm chi về thế giới bên ngoài, ngay cả ta cũng không thể giúp gì được ngươi. Ở đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nham nhìn Lâm Động, giọng nói trầm xuống. Đừng tưởng ảo cảnh là hư ảo, nếu ngươi không thông qua được luyện ngục thì sẽ mãi mãi ở trong ảo cảnh cho đến khi tinh thần khô héo rồi cạn kiệt, đến lúc đó thì ngươi sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Ngươi vẫn muốn tiếp tục chứ? Lâm Động nắm tay khẽ siết lại, rồi chậm rãi nhưng kiên định hắn gật đầu. Ha ha, tốt, tốt lắm. Nham mỉm cười hài lòng. Thế rồi nó không nói gì thêm, chỉ tay một cái, quang phù trên những bông vĩnh hằng ảo ma hoa kia dần biến mất, đến khi chúng hoàn toàn tiêu tan thì không khí trong sơn động dường như đông cứng lại, rồi có những âm thanh kỳ lạ truyền ra. Lâm Động nhìn thấy vô số làn ảo hương đậm đặc màu đen, giống như ác ma được phóng thích ra, lan tràn khắp cả sơn động. Do số lượng của vĩnh hằng ảo ma hoa quá nhiều, độ đậm đặc của ảo hương giống như mực đen vậy. Thứ mùi hương quỷ dị đó thì ngay cả cường giả chuyển luân cảnh, nếu xông vào thì cũng chắc chắn là chết. Bạch quang ấm áp chiếu lên người Lâm Động, tách hắn cách biệt khỏi thứ ảo hương đặc như mực kia. Nham đứng cách đó ba thước, quanh người hắn cũng không có ảo hương. Ảo hương sẽ lập tức bắt đầu xâm thực ngươi. Ánh sáng quanh người sẽ tịnh hóa ma khí trong ảo hương, nhưng ngươi vẫn sẽ rơi vào ảo cảnh. Sau đó thì phải dựa vào chính bản thân ngươi rồi. Vẻ mặt của Nham có phần ngưng trọng mà nói. Được. Lâm Động gật đầu, hắn hít sâu lấy một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó hắn thấy quầng sáng quanh người mình bắt đầu nhạt dần đi. Còn đám ảo hương dày đặc kia thì giống như ác ma, giờ nành múa vuốt điên cuồng vây công hắn. Nào, tới đây, hãy cho ta xem sự lợi hại của các ngươi. Lâm Động chậm rãi nhắm mắt lại, vào khoảnh khắc mà hắn nhắm mắt lại thì một tia lửa đã lóe lên, ảo hương màu đen cuối cùng chảy vào quầng sáng, nhấn chìm thân thể của Lâm Động, mọi âm thanh lúc này đều biến mất. Nhàm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Lâm Động rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Không lâu sau khi bị ảo hương vùi lấp, Lâm Động liền cảm thấy thần trí của mình nhanh chóng rơi vào màn đêm. Trong này tĩnh lặng như tờ, rất lâu sau màn đêm mới dần rút đi, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến Lâm Động bất giác phải nheo mắt lại. Chạm tay xuống đất thì thấy một lớp cát nóng bỏng. Lúc này Lâm Động quan sát bốn bề, cả trái đất không có một thứ màu sắc nào khác ngoài màu vàng và đỏ. Nóng bỏng, cả không gian rừng rực như cháy trong lò lửa, còn hắn là một con kiến trong cái lò đó mà thôi. Nơi này dường như là một vùng sa mạc. Đây chính là luyện ngục sao? Lâm Động nhíu mày đứng dậy khẽ vỗ vào lớp cát nóng bỏng trong lòng bàn tay, rồi theo thói quen vận chuyển nguyên lực. Ngay sau đó cơ thể bỗng cứng lại vì hắn đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Không dùng được cả nguyên lực sao? Lâm Động nhăn trán cảm nhận thân thể một chút, hắn mới nhận ra giờ hắn chẳng còn gì cả. Không có nguyên lực hùng hậu, không có nhục thể cường đại, cũng chẳng có tinh thần lực dồi dào. Cái duy nhất hắn có chỉ là thân thể yếu ớt như hồi hắn mới tu luyện ở Thanh Dương Trấn. Lâm Động ngẩng lên, vầng mặt trời nóng bỏng chiếu rọi khiến toàn thân hắn nóng rẫy. Cái cát dưới chân cũng khiến bản chân hắn cảm thấy đau rát. Với thân thể yếu ớt này thì hắn có thể ở đây được bao lâu? Thân thể hiện nay của ta có lẽ là biến ra từ tinh thần lực, nhưng mà nó hơi bị yếu quá thì phải. Hơn nữa luyện ngục sao lại yên tĩnh quá thế này? Lâm Động nhìn về phía xa rồi sắc mặt dần biến đổi, vì hắn thấy ở phía trước đó là một cái vòi rồng đang cuốn cát bụi mù mịt di chuyển về hướng bên này. Nhanh đến thế sao? Lâm Động thấy thế không kìm được thầm than rồi co giò bỏ chạy. Hắn không nghĩ là với thân thể hiện giờ bị cuốn vào vòi rồng kia mà vẫn còn bình yên vô sự. Có điều rõ ràng cái vòi rồng này đang nhắm về phía hắn, hắn chạy cũng chưa chắc là có tác dụng, vì chưa chạy được bao xa thì một cơn lốc đã tạo thành như một sợi roi cát quất mạnh lên người hắn. Binh! Âm thanh trầm đục vang lên, Lâm Động bị đánh bay ngược về sau. Cơn đau từ vai lan đi khắp cơ thể, nhìn thì thấy phía sau máu chảy đầm đìa, vết thương kéo dài từ vai xuống tận hông. Đau quá, con mẹ nó! toàn thân Lâm Động run rẩy, cơn đau này còn mãnh liệt hơn cơn đau của nhục thể. Cái roi cát kia giống như là đã đánh hắn bị tách làm hai mảnh vậy, từng giọt mồ hôi túa ra trên trán của Lâm Động. Ngẩng lên thì đồng tử hắn co lại khi nhìn thấy vòi rồng đã đến gần, trong đó là mười mấy cái roi cát khổng lồ đang điên cuồng quất về phía hắn. Lâm Động lăn lộn trên mặt đất một cách thê thảm, hai cái roi cát đánh xuống làm cho cả mặt đất cũng rung chuyển, rầm rầm. Có điều với mức độ nhanh nhạy hiện giờ thì rõ ràng Lâm Động không thể tránh hết được, vì thế ngay sau đó mấy cái roi khác cũng quất lên người hắn. Bốp, Lâm Động bị đánh lún xuống cát, một nửa thân thể lộ ra cả máu thịt. Cơn đau không thể hình dung này khiến cho mắt hắn dâng tràn tia máu. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thí luyện này lại gọi là luyện ngục, vì ở đây sẽ quất chết ngươi. Binh binh. Cơn lốc cuồng bạo không cho Lâm Động chút thời gian nào để suy nghĩ. Từng ngọn roi hung hăng đánh xuống cơ thể đầy máu, đã lún vào trong cát của Lâm Động. Bốp bốp bốp. Roi cát đánh xuống, không gian không ngừng vang lên những âm thanh trong trẻo. Thân ảnh trong cát vẫn luôn giãy giụa, cuối cùng dường như là không động đậy nổi nữa. Trận hành hạ đó kéo dài đúng nửa ngày trời rồi cuối cùng mới dần lui đi. Một giờ sau đó, một bàn tay đầy máu tươi cuối cùng run rẩy thò ra từ trong đống cát, rồi một bóng người mơ hồ đầy máu khó khăn bỏ ra. Phủ, ở trước mặt Lâm Động lại là một màn ảnh mơ hồ, miệng hắn không ngừng thở dốc, gương mặt be bét máu đó vẫn còn đọng lại một sự sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được sự đáng sợ của cái gọi là luyện ngục này. Hắn cũng hiểu tuy đây là ảo cảnh, nhưng nếu thần trí tiêu tan thì chẳng có cơ hội sống sót nữa. Lâm Động nằm trên lớp cát nóng bỏng, hắn có thể cảm thấy cơn đau đang dần tan biến. Hơn nữa đồng thời với điều đó, cơ thể yếu ớt cũng trở nên mạnh hơn một chút. Phát hiện này khiến Lâm Động mừng rỡ. Nếu như vậy thì khi hắn hồi phục sau lần chịu tổn thương sẽ càng nhẹ hơn. Hử? Ngay khi Lâm Động nghĩ vậy, hắn bỗng cảm thấy nhiệt độ mặt đất hạ xuống một cách quỷ dị. Ngẩng đầu lên thì thấy không trung là những luồng hàn phong biến thành những mũi đao sắc bén đầy trời. Ặc, không phải chứ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thân thể vốn dĩ còn đang đau đớn lại càng thêm lạnh thấu xương. Ào, nhưng sự thật không hề cho Lâm Động một chút may mắn nào. Vừa dứt lời thì những lưỡi đao kia đã ập tới vùi lấp hắn. Những tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên.